Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 407 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2098, Ngân Bồng tái hiện. Trước mặt Hàn Lập, hắc quang vừa chợt lóe, đã thấy Nguyên Yểm Thánh Tổ, thần không biết quỷ không hay, mang theo một cổ ô quang xuất hiện ngay trước mặt. Hơn nửa thủ trạo liền hoa lớn, hùng hăng hướng về gốc linh thảo màu nhạt mà chụp tới. Toàn bộ động tác như mây bay nước chảy, thủ trạo cùng chụp đến nhanh như tia chớp. Lúc này đây, hắc bào thanh niên gương mặt trở nên cổ quái, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào gốc linh dược. Đối với hắn, ngoài gốc linh dược này ra, thì dường như trên thế gian không còn tồn tại thêm thứ nào khác. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, gầm lên một tiếng giận dữ. Tay áo phất mạnh một cái, làm khối băng màu ngũ sắc lóe lên tiêu thất. Tiếp đó lại tung ra một nắm quyền cực lớn, được kim sắc lân phiến bao bọc, nhằm thẳng phía trước mà đánh tới. Oanh! Một tiếng kêu như sấm dậy vang lên. Kim quang va chạm với hắc khí, làm dấy lên một trận kinh phong. Từng đạo lăng khí cuồn cuộn hướng ra bốn phía xung quanh mà quét đi. Từng hồi chao đảo như trời long đất lở, hư không ở bốn phía cũng rách ra vô số đạo nhỏ, dài, màu bạch ngân, uốn éo không ngừng. Sau một lúc mây lóe lên rồi tiêu thất. Ở trung tâm bảo liền, có hai bóng người nhoáng lên rồi phân biệt vàng ra. Lại sau vài cái chớp động, rồi mới ở địa phương cách đó hơn 10 trượng, ổn định lại thân hình. Đúng là Hàn Lập cùng Nguyên Yểm Thánh Tổ. Xem ra một kích vừa rồi, hai người vẫn chưa phân được cao thấp. Sát khí trên người Hàn Lập dấy lên, khuôn mặt đang bị ma hóa, từ từ ngẩng lên, đem ánh mắt cực kỳ băng hàn nhìn về phía Nguyên Yểm mà lớn tiếng quát. Như thế nào đây? Các hạ thật sự muốn cứng rắn động thủ sao? Nếu như vậy, Hàn Mộ cũng không ngại phùng bồi một phen. Hàn Lập vừa dứt lời thì kim quang một bên chợt lóe. Không ngờ trên vai liền hiện ra một chiếc đầu bị ma hóa màu vàng rực rỡ. Đồng thời dưới sườn cũng dao động, lập tức mọc ra hai cánh tay được kim giáp lần phiến bao phủ. Hàn Lập hiện giờ lại biến thân thành hai đầu bốn tay. Cả bốn thủ quyền nắm chặt, trên người liền thoát ra một cổ sức mạnh khủng khiếp, lớn hơn khi trước không biết bao nhiêu lần. Nhị Niết biến thân, người quả nhiên đã đem Niết Bàn thánh thể tu luyện đến đỉnh phong rồi. Bảo Hòa phía xa xa trong thiết cảnh này, khỏe mắt hẹ rụt, thì thào một câu. Về phần Nguyên Yểm Thánh Tổ bên kia, nhìn thấy được biến thần yêu hóa của Hàn Lập, nét mặt đại biến, đôi mắt hiện ra vẻ kiên kỳ thật đậm. Bất quá, đối với hắn, gốc luyện ma thảo này thật sự quá mức trọng yếu, cho nên Nguyên Yểm Thánh Tổ hít một hơi thật sâu, nhìn Hàn Lập nói. Nhân tộc tiểu tử kia, đối với ngươi, gốc luyện ma thảo này, dù có được, cũng hoàn toàn vô dụng. Nếu người đem vật này dâng lên cho ta, thì bổn tòa sẽ lập tức bỏ đi. Đối với chuyện của người và Bảo Hoa, tuyệt đối sẽ không quan tâm thêm. Luyện ma thảo, đây là lần đầu tiên vạn bối nghe qua cái tên này. Hai vị tiền bối nếu nhận ra, thì trước hết hãy giới thiệu lai lịch của linh dược ra một chút, sau đó hãy tính chuyện khác. Hàn Lập đem lời yêu cầu của hắc bào thanh niên phớt lờ qua một bên, rồi lạnh lùng nói. Luyện ma thảo cùng lôi âm hạch đều là thiên địa linh dược, bình thường chỉ có ở thượng giới. Công dụng như thế nào thì Nguyên Nghiệm đạo hữu đã nói rồi, chỉ hữu ích đối với người của thanh giới chúng ta thôi. Bất quá theo sự hiểu biết của thiếp thân mà nói, loại linh dược này đối với Nguyên Nghiệm đạo hữu vô cùng quan trọng. Một bước cuối của hắn có thể đi tiếp hay không còn phải trông chờ vào nó. Mặt khác, thiếp thân còn muốn nói thêm một câu. Trước đây, Nguyên Nghiệm đạo hữu nảy sinh một ý tưởng, muốn đem vài loại tài liệu kỳ quái cùng linh thảo để đào tạo ra một gốc luyện ma thảo chân chính. Bất quá đến nay thì... Im ngay, Bảo Hoa, người chớ nên nhiều chuyện. Không biết Bảo Hoa suy nghĩ gì trong đầu, lại đem sự trọng yếu của luyện ma thảo đối với Nguyên Nghiệm Thánh Tổ, một hơi cười cợt nói ra. Hắc bào thanh niên ngay như vậy thì sắc mặt liền trở nên giận dữ, khó coi tới cực độ, rồi hét lên một tiếng cắt ngang lời của bạch y nữ tử. Bà Hoa liếc nhìn Nguyên Yên một cái, khẽ cười cười, không một chút, rồi im lặng không nói thêm gì. Thì ra là như vậy. Hàn Lập dần dần trở nên đăm chiêu. Tiểu tử họ Hàn kia, nếu như bà Hoa đã nói như vậy, thì ta cũng không nhắc thêm điều gì. Luyện ma thảo đối với ta đã là tình thế bắt buộc. Nếu người không chịu giao ra, thì ta cũng không tiếc cái chủ mạng nguyên thần này mà đem ngươi vĩnh viễn lưu lại. Sắc mặt của hắc bào thanh niên trở nên dữ tợn, tự như đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như là thứ vô dụng đối với ta, thì tự nhiên cũng không cần lưu lại. Nhưng tiền bối chỉ một tiếng nói muốn là cầm đi như vậy, không phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Hàn Lập tâm niệm trong lòng xoay chuyển, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thành sắc mà trả lời. Chỉ cần thành thật đem gốc luyện ma thảo kia đưa cho ta, dù sự tình gì cũng được. Bổn tòa tuy là ma giới thủy tổ, nhưng trên người cũng không thiếu bảo vật mà tu sĩ nhân tộc các người cầu mong. Hắc bào thanh niên thấy vẻ buông lỏng của Hàn Lập thì trong lòng nhất thời mừng rỡ. Thấy được nhị niết biến thân của Hàn Lập, hắn tự hỏi cũng không nắm chắc được 10 phần lưu lại, cho nên dùng phương pháp thương lượng là ổn thỏa nhất. Chuyện luyện ma thảo hãy để nói sau đi, giao dịch giữa ta và Bảo Hoa tiền bối còn chưa có hoàn thành đâu. Hàn Lập cười hăng hắc mà từ chối. Cũng tốt, như vậy bọn tòa sẽ chờ Hàn đạo hữu làm xong chuyện tình khác. Nguyên Nghiêm thánh tổ do dự đôi chút rồi cũng một hơi đồng ý. Bảo Hoa tiền bối, vừa rồi ta đã xuất ra nhiều loại linh dược, nhưng người không để vào pháp nhãn cái nào. Này vạn bối cũng không còn nhiều loại đặc thù để đem ra. Nếu như người còn tiếp tục không nhìn chúng, thì cũng chờ trách vạn bối. Hàn Lộc quay qua bạch y nữ tử mà trầm giọng nói. Trước tiên, ngươi hãy đem linh dược xuất ra nốt đi. Nếu thật không có thu hoạch gì, thì bạn cái khác cũng chưa muộn. Bảo Hoa khẽ nhíu mày, bần quờ nói. Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng rồi không nói nhiều lời, khẽ phất tay áo. Sau khi làm quan chớp động, một cái bình nhỏ màu lam nhạt bất chợt hiện ra. Hắn cầm cái bình nhỏ ném lên, rồi 10 ngón tay nhanh như chớp bắn ra vô số đạo pháp quyết nhập vào trong bình. Sau một trận rung lên nhẹ nhẹ, phanh một tiếng, nắp bình cũng khẽ mở ra. Từng trận trận thủy linh khí tản mát ra bốn phía. Tiếp đó từ miệng bình truyền ra một cổ linh tuyền màu trắng ngà. Linh tuyền này thoạt nhìn bất quá chỉ lớn bằng miệng chén, nhưng ở giữa lại có một ngân sắc đài sen lớn bằng nắm tay hài tử đang trôi nổi trong đó. Đài sen nằm trên một cành, có vẻ vô số có sợi rễ nhỏ tụ ra bốn phía. Mặt ngoài cổ ngân sắc quang hà chớp động sáng láng dị thường. Ngân sắc đài sen ở giữa linh tuyền nhẹ nhàng lay động, làm cho người ta cảm thấy thanh thoát không chút bụi tục. Hàn Lập đem linh vật trong bình thả ra, rồi nhìn không chớp mắt về phía bạch y nữ tử. Nét thong dong siêu thoát bụi trần của Bảo Hoa thánh tổ liền biến mất không thấy bóng dáng. Hiện giờ nàng đem đôi nhãn mi xinh đẹp như ngọc chăm chú ngắm nhìn ngân sắc đài sen mà vui mừng như điên không chớp động. Tuy rằng bạch y nữ tử không nói thêm điều gì, nhưng Hàn Lập trông thấy một màn này liền trong lòng minh bạch. Nội tâm hắn vừa động liền nhìn sang Nguyên Yểm thánh tổ. Vị Nguyên Yểm thánh tổ này chăm chú nhìn ngân sắc đài sen, nhưng ánh mắt thập phần mơ hồ nghi hoặc, hiển nhiên là không nhận ra lai lịch của loại linh dược này. Trong lòng Hàn Lập liền nhanh chóng cân nhắc, rồi quay sang Bảo Hoa nói: xem ra loại linh dược này chính là thứ mà tiền bối muốn, vậy tiền bối cũng nên giải thích qua một chút danh xưng cũng như công hiệu để giải đáp nghi hoặc trong lòng Hàn Mộ chứ. Ngay cả tên tuổi người cũng không kiến thức được thì cần chi ta phải nói nhiều. Quả nhiên ta đoán không sai, trên người ngươi quả thực có thứ mà ta cần. Bất quá nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ không muốn giao linh dược này cho ta. Ánh mắt Bảo Hoa rốt cuộc đã rời khỏi ngân sắc đài sen, cánh tay thon thả khẽ vần về lọn tóc mềm mại, nhìn về Hàn Lập mà thản nhiên nói: đối với đám linh dược khi nãy còn chưa tính, nhưng số linh dược sau này mà vạn bối xuất ra đều là loại có nguồn gốc tiên giới. Tuy ta chưa biết rõ lai lịch, nhưng khẳng định rằng những thứ này ở linh ma lượng giới đều là độc nhất vô nhị. Nếu trong tay tiền bối có như vậy thì dễ dàng xuất ra sao? Huống hồ Hàn Mộ ngay từ đầu chỉ nói đem cho tiền bối xem qua, chứ tuyệt đối không dâng lên đến tận tay người. Hàn Lộc khinh khỉnh, bình tĩnh đáp một câu. Đều nói như vậy thì khác, thiếp thần cũng thật sự rất cần loại linh dược này. Được rồi, người nếu có điều kiện gì thì chỉ cần nói ra. Dù sao năm đó ta cùng từng với vài lão quái ở linh giới, đổi lấy một số khẩu quyết công pháp, thậm chí còn có trong tay một số đan dược hiệu dụng đối với hợp thể tu sĩ, cùng vài loại chân linh huyết. Nếu như không phải công pháp tu luyện bất đồng, thì ta cũng sẽ đem một số kinh nghiệm tiến giai đại thừa năm xưa truyền thụ lại cho ngươi. Bảo Hoa nghe vậy không hề tỏ ra ngoài ý muốn, mà ngược lại khẽ mỉm cười thăm dò ý tứ của Hàn Lập. Chân linh huyết mạch, đối với những thứ khác Hàn Lập không hề để vào trong mắt, nhưng vừa nghe tới loại tài liệu trân quý này, trong lòng liền chấn động một hồi. Không sai, trước đây ta từng giao thủ với một vài tên có chân linh huyết mạch, nên trong tay cũng có một ít chân huyết. Nói ra thì niết bàn thánh thể của ngươi đều dựa vào linh huyết mới có thể vận dụng. Nếu như vậy, hẳn là chúng có tác dụng không nhỏ đối với ngươi rồi. Bạch y nữ tử mỉm cười nói. Ta thật sự rất cần linh huyết, nhưng không phải loại nào cũng hữu dụng. Tiền bối cũng nên nói một chút xem là loại linh huyết nào rồi hẳn tính sau. Hàn Lập sắc mặt biến chuyển một chút rồi nhanh chóng điềm tĩnh nói. Được. Trong tay ta có chân huyết của Ô Phượng, Lục Xí, Cốt Cưu. Bạch y nữ tử một hơi nói ra 5-6 loại chân linh huyết quý hiếm. Hàn Lập sau khi nghe xong không khỏi thất kinh, nhưng lập tức cự tuyệt. Nếu là loại này thì e rằng đối với ta thật vô dụng. Tiền bối còn có loại chân huyết nào không? Thật thì cũng không phải. Ta còn có thêm một ít thiên phượng chân huyết, nhưng là đạo hữu đã có rồi. Còn lại năm xưa ta đã đem dùng hết, không còn lại chút nào. Hay là đạo hữu xem qua một ít đan dược trong tay ta có hữu dụng không? Bảo Hòa Thánh Tổ rốt cuộc ngưng trọng một chút rồi cười nhẹ lắc đầu. Cũng không cần. Lần này ta tiến vào ma giới cũng chỉ vì hai loại linh vật bên dưới. Nếu tiền bối giúp ta toại nguyện thì ta sẽ lập tức đem linh dược giao cho ngươi. Chương 2099 Thái Hư Diệu Linh Đan. Người muốn tiến vào Tẩy Linh Trì và ăn Tịnh Linh Liên. Thần sắc Bảo Hoa hơi trầm xuống, chậm rãi nói với ánh mắt lạnh lẽo. Tài hạ mạo hiểm lớn như thế này chính là vì muốn có được một cơ may tiến lên cảnh giới đại thừa. Sau khi trải qua bao trắc trở, cuối cùng cũng đến được đây. Đương nhiên sẽ không bỏ đi mục đích đó. Hàn Lập thản nhiên trả lời, thần sắc không thay đổi. Cứ cho là để người tiến vào Tẩy Linh Trì và lấy được một hai gốc Tịnh Tinh Liên thì người cho rằng người có thể toại nguyện được hay sao? Ta không ngại nói thật cho người hay, không phải các người là đám người duy nhất có thể xâm nhập nơi này. Bảo Hoa giảng dạy đầy thâm ý. Điều này đương nhiên là Hàn Mộ biết. Nếu không nhờ có một số tiền bối của linh giới đã từng tới nơi này thì sao đám người chúng ta là có thể biết nơi này có Tẩy Linh Trì và Tịnh Tinh Liên? Hàn Lập trả lời không hề cảm thấy ngạc nhiên. Linh giới thôi sao? Người cũng hơi quá khinh thường lực hấp dẫn của hai thứ linh vật này đối với một số tồn tại cường đại rồi. Ma giới của chúng ta đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong suốt thời gian đó đã có không biết bao nhiêu cường giả từ giới diện khác, trong đó có linh giới từng tiến vào Tẩy Linh Trì. Bọn họ có chỗ dựa vô cùng cường đại, đến nỗi ngay cả mấy đại thủy tổ chúng ta cũng không dám cự tuyệt. Cũng có những người vốn có thần thông không thể tưởng được, khiến chúng ta chỉ có thể thu một ít thù lao rồi cùng để mặc cho bọn họ tiến vào coi như không thấy. Nhưng trong số những kẻ này, số người có thể tiến vào cảnh giới cao hơn nhờ sự trợ giúp của Tẩy Linh Trì và Tịnh Tinh Liên là chưa được đến 1/10. Bảo Hòa chậm rãi giải thích cho Hàn Lập. Các cường giả từ giới diện khác ư? Tỷ lệ là 1/10. Những điều này cũng đủ để ta đánh cược một phen rồi. Hàn Lập nghe xong khẽ nhướng mày, nhưng ngày sau đó lại hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Nhưng nếu ta cho người biết là những người chưa thành công bước ra khỏi Tẩy Linh Trì kia, kể từ đó cũng đánh mất hy vọng tiến lên một giai tầng cao hơn, thì đạo hữu tính sao? Bảo Hòa thoáng cười khẽ. Không còn hy vọng tiến giai sao? Lần này thì Hàn Lập giật mình thật rồi. Không sai. Theo ta được biết, phàm là người không thể tiến giai nhờ vào tẩy linh trì và tình tinh liên, thì nhất thời cũng có thể có được một vài chỗ tốt từ hai thứ này. Tuy nhiên từ đó trở đi, quả thật không một ai có thể tiến lên cảnh giới đại thừa. Nếu không, người cho rằng nơi trọng yếu như Khổ Linh Đạo chúng ta có thể để căn phòng lỏng lẻo như vậy sao? Nếu không có hạn chế này, thì cho dù mấy đại thủy tổ chúng ta phải trả một cái giá lớn, cũng sẽ phá hủy hoàn toàn hòn đảo này. Dù sao thì tẩy linh trì và tình tinh liên căn bản không có chút tác dụng gì đối với ma tộc chúng ta. Thay vì để cường giả ở giới diện khác chiếm lợi, thì đương nhiên là giải quyết một lần cho xong. Hàn đạo hữu à, hiện giờ ngươi có còn muốn vào tẩy linh trì hay không? Đôi mắt đẹp của Bảo Hoa chuyển động, mơ hồ như đang khẽ cười. Là có chuyện như vậy sao? Sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định, nhưng hắn lập tức nhớ ra điều gì. Ánh mắt lại đảo sang người cựu nguyên yểm thánh tổ. Kết quả là hắc bào thanh niên cười hăng hắc một cái, rồi âm trầm nói. Hàn tiểu tử, về điểm này chúng ta cũng không cần đánh lừa ngươi. Tẩy linh trì và tịnh tinh liên có thể có năng lực nghịch thiên giúp người đột phá bên cạnh đại thừa kỳ, thì đương nhiên cũng sẽ ẩn chứa một số tài hoa ngầm nghiêm trọng. Thế gian này vốn dĩ không có chuyện gì thập phần hoàn mỹ. Lấy cái gì, bỏ cái gì, người phải tự mình quyết định rồi. Chẳng lẽ thật sự không có cách gì để giải quyết hậu hoạn này hay sao? Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng dị thường, nửa tự nhủ, nửa lẩm nhẩm. Phương pháp bài trừ đương nhiên là có, chỉ có điều theo thiếp thần thấy, Hàn đạo hữu nên bỏ ý định này đi thì hơn, bởi những thủ đoạn này vốn dĩ ngươi không thể nào làm được, cho dù là bọn ta cũng không dám hy vọng xa vời. Bảo Hoa lắc đầu, tỏ vẻ trầm trọng nói. Cái gì? Có phương pháp bài trừ tai họa ngầm của tẩy linh trì sao? Nguyên Nghiêm thánh tổ ngạc nhiên hoảng sợ. Nguyên Nghiêm à, ngươi cần gì phải giận mình như vậy? Ngươi mới ngồi ở ngôi vị thủy tổ được bao nhiêu năm? Ta và Niết Sào đã ở cảnh giới đại thừa biết bao nhiêu vạn năm rồi. Những bí ẩn mà ngươi chưa biết vẫn còn khá nhiều. Bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn Nguyên Nghiêm vài lần, nói không nể nang gì. Hắc bào thanh niên nghe như vậy, tự nhiên giận dữ trong lòng, sát khí hiện ra trên mặt, nhưng ngày sau đó là bị hắn mạnh mẽ nén xuống. Nếu như đã có phương pháp, chắc hẳn tiền bối cũng không ngại, nói cho vạn bối một chút. Không chừng, vạn bối vừa hay là có biện pháp thực hiện được một trong số chúng thì sao? Hàn Lập nói không cần suy nghĩ. Được thôi, nếu như người vẫn chưa từ bỏ ý định, thì ta nói cho người biết những phương pháp này cũng không thành vấn đề. Nhưng trước đó, người đưa một chút nước suối đang tầm bộ linh dược cho ta, để ta giám định một chút rồi hãy nói sau. Bà Hoa mở to hai mắt, bỗng nhiên lại cười một tiếng rồi mới nói. Linh tuyền này sao? Nếu như người chỉ cần một chút nước thì không thành vấn đề. Hàn Lập không hề nghĩ ngợi, đáp ứng ngay lập tức. Tiếp đó chỉ thấy hắn đưa một ngón tay về phía dòng suối trước mắt, khẽ điểm một cái. Phốc một tiếng, một đoạn dịch thể màu nhũ bạch lớn chừng nắm tay, ngay lập tức bắn ra từ trong suối nước. Chỉ lóe vài cái đã đến trước mặt của Bảo Hòa Thánh Tổ. Bạch y nữ tử mừng ra mặt, đưa ngọc thủ mà chộp lấy. Một tiếng soạt lớn vang lên, một luồng sức mạnh vô hình lập tức cùng lấy đoạn chất lỏng này mang tới bên nàng. Hiện giờ nó ở phía trên lòng bàn tay chừng một tấc, quay tròn chuyển động không thôi. Bảo Hòa ngắm nhìn đoạn nước suối trong lòng bàn tay không chớp mắt. Một luồng thần niệm đột nhiên phóng ra, chui vào trong đó không chút tiếng động. Một hồi lâu sau, nàng hé mở đôi môi anh đào. Đoạn nước suối nhỏ khẽ rung lên, rồi hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong miệng nàng. Tiếp đó, một tầng bạch khí bừng lên trên mặt Bảo Hoa, rồi biến mất. Nàng lại chậm rãi nhắm hai mắt, phảng phất như đang chậm rãi thưởng thức vật trong miệng. Hàn Lập và Nguyên Nghiêm Thánh Tổ thấy như vậy cũng hơi giật mình, nhưng không có ai mở miệng nói gì. Lại một lúc lâu nữa trôi qua, đôi mắt bạch y nữ tử chậm rãi mở ra, trong mắt nàng tràn ngập sự hoan hỷ. Không sai, ban đầu ta chỉ nắm chắc 6-7 phần, nhưng hiện giờ thì có thể chắc tới 9 phần rồi. Linh dược này chắc chắn là thứ mà ta muốn. Còn về phương pháp bài trừ hậu hoạn của tẩy linh trì và tình tinh liên, ta đã khắc vào một ngọc giản rồi, coi như là tặng phẩm cho ngươi đi. Bảo Hoa dường như đã có chuẩn bị mọi thứ từ trước. nói vừa dứt lời, cũng đưa bàn tay lên. Một đoàn lam quang từ đó bay ra. Đó là một ngọc giản màu lam nhạt. Hàn Lập khẽ vẫy bàn tay, ngọc giản nọ đã bị vững vàng hút vào trong tay. Hắn bất động thanh sắc đưa thần niệm vào trong lùng sục. Trong ngọc giản này, quả nhiên khắc một số tranh vẽ, trông rất sống động, cùng với vô số văn tự thuyết minh và giải thích ở bên dưới. Ngầm mình trong đạo tạng linh lùng hỏa, 47-49 ngày. Tiếp đó ăn thêm 3 khỏa hóa thiên bộ huyền đan. Hàn Lập chỉ vừa nhìn vào hai loại ghi đầu tiên, đã bắt đầu thì tai mét rồi. Hai thứ này không phải là linh vật nổi danh khắp nơi ở tiên giới hay sao? Nghe nói không chỉ ở linh giới mà ngay cả chân tiên giới, hai thứ này cũng là bảo vật được rất nhiều chân tiên tha thiết cầu mong. Thậm chí trong mắt một số chân tiên thì giá trị của hai thứ này còn lớn hơn rất nhiều so với tỷ linh trì và tình tinh liên. Hẳn biết đi tìm đâu hai thứ linh vật tiên giới này cơ chứ. Cũng may trong ngọc giản còn ghi lại một số thư khác. Hàn Lập nén lại bực bội trong lòng, lại ngưng thần xem tiếp. Nghiền càn khôn, hòa hợp hoa thành bột phấn. Lấy yêu đan của thất túc chân ô làm chủ dược, rồi phối hợp với một số linh dược. Luyện chế thành linh dịch. Lau tầm thân mình trên 100 năm. Phương pháp điều chế như sau. Hàn Lập nhìn những thư phía dưới, sắc mặt không khỏi đen kịt. Thất túc chân ô cũng là một loại chân linh có danh tiếng không nhỏ. Mặc dù không thể sánh bằng những chân linh cường đại như Thiền Long, Thải Phượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể xoay sở ra được. Mà cây thứ càng khôn hòa hợp hoa, hắn lại càng chưa từng nghe nói tới bao giờ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, đó tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể tìm ra. Chỉ có điều khi thần niệm Hàn Lập đảo qua một bức tranh phía bên dưới, trong lòng hắn lại khẽ giật mình. Trong bức tranh, rõ ràng vẽ một con chim nhỏ, lồng cánh vàng óng ánh. Nhưng ở trung tâm của con chim lại vẽ thêm một viên đan dược màu vàng sáng lấp lánh. Ở bên ngoài là vô số hoa văn trải rộng, thoạt nhìn thật sự thần bí vô cùng. Thần niệm Hàn Lập nhìn chằm chằm bức họa này một hồi lâu, cuối cùng mới có thể hơi nhích mình nhìn sang một đám văn tự. Thái hư diệu linh đan, người có tu vi hợp thể kỳ, sau khi uống vào có thể tăng tiến tu vi nhanh chóng. Tăng tỷ lệ đột phá bên cạnh hợp thể kỳ lên cực đại, cũng có chút kỳ hiệu. Nếu uống một viên trước khi ngâm mình vào tẩy linh trì và ăn tình tinh liên, có một nửa tỷ lệ tránh khỏi tai họa ngầm ảnh hưởng đến tu vi về sau. Thái hư diệu linh đan, hư linh đan. Hàn Lập lẩm nhẩm đọc hai cái tên này, trong lòng không khỏi mừng như điên. Linh đan mà bức họa này vẽ ra, quả nhiên đúng là viên đan dược có tên gọi là hư linh đan, mà hắn lấy được từ cấm địa trong quảng hàng giới ngày trước. Vị trí nhớ kinh người của hắn, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy thái hư diệu linh đan và hư linh đan căn bản là cùng một loại đan dược. Ngày đó vì viên đan dược này, mấy tên hợp thể ở Lôi Minh Đại Lục cũng suýt đổi thì trở mặt. Ngày đó hắn dùng tâm kế âm thầm lưu lại một viên, nhưng vẫn không hiểu rõ hiệu dụng của viên đan dược này, nhưng vẫn cẩn thận bảo quản cho đến tận bây giờ. Hiện giờ vừa thấy một loại thuyết minh và giải thích bên dưới, trong lòng hắn đương nhiên cũng hiểu ra được rồi. Có thể có hiệu quả ngay với tu sĩ hợp thể kỳ khi đột phá cảnh giới đại thừa, chẳng trách những tên hợp thể kỳ dị tộc kia lại điên cuồng như vậy. Sau khi xem hết những nghiên cứu của bức họa này xong, Hàn Lập cũng chỉ khẽ liếc qua 2-3 bức họa phía sau, rồi thu thần niệm ra khỏi ngọc giản. Tiếp đó lại trầm ngâm, không hề tỏ ra vẻ gì. Có 1/10 cơ hội có thể giúp tiến giai lên đại thừa, một nửa cơ hội có thể giúp loại trừ đi tai họa ngầm do tỷ linh trì và tình tinh liên mang tới. Hàn Lập bắt đầu nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Bà Hoa nhìn thấy vẻ mặt Hàn Lập như vậy, còn người lưu chuyển một vòng, trên mặt mơ hồ hơi tỏ ra ngoài ý muốn. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt Hàn Lập bỗng mở ra, tỉnh táo nói với bạch y nữ tử. Ta vẫn muốn giữ nguyên quyết định ban đầu, là muốn tiến nhập vào tẩy linh trì phía dưới một chuyến. Chỉ cần sau khi ta ra khỏi đó, ta đương nhiên sẽ nhận hai tay cho ngươi món đồ mà ngươi muốn. Tiếp theo hắn không chờ bà Hoa trả lời thêm, mà ngay lập tức đổi tay quay về phía Nguyên Yểm mà nói rành rọt từng chữ. Nguyên Yểm tiền bối, chỉ cần ngươi đồng ý không ngăn ta tiến vào tẩy linh trì và tìm kiếm tình tinh liên, thì luyện ma thảo mà ngươi muốn ta cũng sẽ mang tặng. Nếu như hai người các ngươi không muốn đồng ý với điều kiện này, thì Hạng Mộ sẽ hủy hai loại linh dược này ngay tại đây. Sau đó, ba người chúng ta đánh một trận bằng thực lực. Xem hai người các ngươi liên thủ có thể khiến tài hạ vĩnh viễn lưu lại trên đảo này hay không. Chương 2100 Thành giới đại kiếp nạn. Thái độ uy hiếp của Hàn Lập khiến cho Nguyên Nghiệm không khỏi biến sắc. Nhưng hắn thân là tồn tại cao cấp nhất trong ma tộc, nhưng lại dễ dàng cam chịu hạ phong. Lúc này sắc mặt liền trầm xuống mà lạnh lùng nói. Ở trên đảo này, người dùng niết bàn thánh thể có lẽ sẽ quần đấu với bản thánh tổ được một hai. Những người có thể vĩnh viễn ở nơi này hay không? Không bao giờ liệt hại sao? Bọn ta chỉ cần tung lưới chờ đợi bên ngoài lôi hại. Lúc người đề ra còn không phải sẽ rơi vào tay của ta ư? Nếu như ly khai Khổ Linh đảo, tại hạ tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của hai vị tiền bối. Nhưng tại đây linh khí dồi dào, sống được tu luyện ở đây vạn năm cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận. Chút thời gian như vậy đối với người tu đạo chúng ta cũng không tính là dài. Hàng Lập từ hồ đã có tính toán, không chút hoang mang mà trả lời. Thật ngông cuồng, không sợ bọn ta tức giận sao? Sau khi rời khỏi đây, liền ra lệnh cho thủ hạ bố trí siêu cấp pháp trận bên ngoài, đem nó hoàn toàn xóa sổ khỏi thanh giới. Hắc bào thanh niên nghiêm mặt quát. Nếu như tiền bối quả thực làm như vậy, đích xác cực kỳ nguy hiểm. Song có nghĩa tiền bối thật sự không muốn luyện ma thảo này rồi. Hạng Bộ cam đoan, trước khi tiền bối làm như vậy, thì vạn bối đã đem tất cả linh dược trên người hủy diệt toàn bộ rồi. Hạng Lập mặt không đổi sắc mà trả lời. Khuôn mặt của Nguyên Nghiệm thánh tổ nguyên bản tràn đầy giận dữ, sau là bị ngôn từ của Hàng Lập chọc tức thêm một chút thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Sau khi hừ lạnh một tiếng là muốn tiếp tục đưa lời uy hiếp, nhưng lúc này Bảo Hòa thánh tổ lại đột nhiên cười, khoác tay chặn lời của thanh niên áo đen đang buông thốt ra, rồi mới nói. Nguyên Nghiệm à, người đừng có nói nhảm nữa. Thiếp thần bắt buộc phải lấy cho được gốc linh dược trong tay hắn. Người cũng không có khả năng cam lòng bỏ qua luyện ma thảo. Hắn đã quyết tâm đánh một canh bạc, sao chúng ta ngại thành toàn cho hắn một phen? 1/10, dù sao cái tỷ lệ này thật sự không cao. Ta và người lại sợ linh giới nhiều hơn một tên đại thừa kỳ ư? Linh giới hiện nay nhiều hơn một người cũng không tính là gì, thiếu một người cũng chẳng có quan hệ gì. Cái này cũng đúng. Tuy đại kế của thánh tộc tại linh giới đang tiến hành đến thời điểm quan trọng, nhưng nhiều ra thêm một gã mới tiến giai đại thừa, đích xác không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hưởng hộ tu vi hắn còn cách cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mạng khá xa. Cho dù có tiến vào tẩy linh trì, cũng không có khả năng lập tức tiến giai. Có thể nói hắn có một cơ hội về sau mà thôi. Tốt, bọn ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Nguyên Nghiệm thánh tổ nghe được lời nhắc nhở của bà Hoa, trên mặt âm tình bất định, sau một lúc mới cắn răng gật đầu một cái. Tốt, hai vị tiền bối đáp ứng giao dịch này tuyệt đối là cử chỉ sang suốt. Linh dược này đối với Hạng Mộ mà nói thật sự không có tác dụng gì, từ tẩy linh trì đi ra nhất định sẽ hai tay dâng lên hai vị. Song trước đó vạn bối còn hy vọng hai vị có thể dùng tầm ma phát thệ đáp ứng tại hạ, sau khi giao dịch được thì bình yên ly khai khỏi ma giới, sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác để đối phó với tại hạ. Đội tâm Hạng Lập buông lỏng, trên mặt lộ ra tiêu ý, rồi nói thêm. Người được một tấc lại muốn thêm một thước à? Chỉ là một gã tu sĩ hợp thể lại yêu cầu bọn tòa dùng tầm ma mà phát thể ư? Nguyên Nghiệm thánh tổ nghe như vậy, lửa giận vừa mới tắt lại bùng cháy dữ dội, liền giận dữ nói. Phát thể cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng thiếp thần không thể đơn giản đáp ứng như vậy. Muốn cho hai người chúng ta làm theo lời ngươi, vậy trước tiên giao ra một nửa linh dược. Một nửa có thể chờ sau khi người đi ra rồi giao nốt. Bảo Hòa không nóng không lạnh mà đáp. Giao ra một nửa ư? Điều kiện này vạn bối không thể đáp ứng. Tại hạ sao biết hai vị tiền bối cần nhiều ít bao nhiêu linh dược? Nếu chỉ cần một điểm này, không phải ta tự tìm chết hay sao? Hai mắt Hạng Lập nhíu lại, không chút do dự liền cự tuyệt. Đã không muốn phiêu lưu, sao lại nói ta cũng nguy hiểm dùng tầm ma phát thệ? Nếu không sau đó người động tay động chân, chẳng phải hai người chúng ta tự trói mùi dây buộc mình sao? Xong, chúng ta có thể hứa sẽ không ra tay với ngươi. Bạch y nữ tử thản nhiên trả lời. Nguyên Nghiêm Thánh Tổ nghe được lời của Bảo Hòa nói, vẻ giận dữ cũng tan đi hơn phân nửa, lập tức đồng ý nói. Ta cũng có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra luyện ma thảo, ta tuyệt đối không chủ động ra tay với ngươi. Hai vị đã không muốn dùng tâm ma phát thể, Hạng Mộ cũng không cách nào cưỡng ép, vậy cứ ước định như cũ đi. Trước tiên vạn bối vào Tây Linh Trì, sau khi đi ra liền đem linh dược làm thù lao giao phó. Nhưng đến lúc đó, nếu hai vị làm khó không cho tại hạ đơn giản rời đi, thì tại hạ chỉ có thể dùng tất cả thần thông. Hạng Lộc không suy nghĩ nhiều mà thản nhiên nói. Sau đó kim quang trên người lóe lên, hư ảnh chiếc đầu lâu thứ hai cùng cánh tay màu vàng thần bí dưới xương sườn cùng lúc biến mất. Hạng Tùy giải trừ biến thần nhị niết, nhưng sự cảnh giác trong lòng không suy giảm chút nào. Tay chân không chút cử động, mà thân hình hướng về đằng sau, bày ra vài chục trường, kéo dạng khoảng cách nhất định, sau mới nhìn lướt qua pháp trận cực lớn ở phía hồ nước. Bảo Hòa thấy vậy không lộ ra thần sắc gì khác thường, chỉ đơn giản hướng phía đối phương, nhìn một cái, rồi liền hờ hững nói. Tẩy Linh Trì nằm dưới hòn đảo này. Bên trong là một cái không gian thần bí. Pháp trận này chính là lối vào duy nhất. Hạng đạo hữu chỉ cần đứng giữa trung tâm pháp trận, liền được truyền thừa đưa xuống. Song thiếp thân cũng nói trước cho rõ, chỗ không gian Tẩy Linh Trì là địa phương có linh khí tinh thuần nhất. Đối với người linh giới mà nói, tu luyện bên trong một ngày là bằng cả năm khổ tu. Nhưng không gian này có bài xích với sinh linh tiến vào. Hơn nữa tu vi càng cao thì lực bài xích càng mạnh. Lấy tu vi của Hạng đạo hữu có khả năng ở trong ấy 3 ngày đã là cực hạn, vượt quá thời hạn có khả năng vĩnh viễn không ra được. Không gian kia càng bài xích mà tộc chúng ta tới cực điểm, căn bản là tư cách tiến vào nơi ấy cũng không có, trực tiếp bị chắn ở bên ngoài. Nếu không có hạn chế này, Nguyên Mộ cũng muốn tự mình đi vào kiến thức một phen. Nguyên Nghiệm cười dịu tận một hồi rồi lớn tiếng nói, trong lời nói rõ ràng chứa bao nhiêu thiện ý. Nói như vậy, hai vị tiền bối đều chưa một lần tiến vào nơi đây ư? Thần sắc Hạng Lập khẽ động, thuận miệng hỏi một câu. Tuy chúng ta trông coi nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng phàm là thánh tộc thì không một ai có năng lực tiến vào. Chân mày Bảo Hòa hơi nhíu lại rồi thản nhiên trả lời. Thì ra là như vậy ư? Hạng Lập gật đầu không nói thêm, hướng Bạch Y nữ tử hơi ôm quyền, nhảy mắt liền hướng phía hồ nước mà bay tới. Đương nhiên lấy tâm tư cẩn thận của hắn, chắc chắn sẽ không cho rằng tất cả những điều Bảo Hòa nói là sự thật. Khi cách pháp trận chừng chục trượng trên cao, đồn quan liền dừng lại, thần hình hắn hiện ra, một hồi lâu vẫn lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên đang nghiên cứu các loại phù văn huyền ảo bên trên trận pháp phía dưới. Bảo Hòa cùng Nguyên Nghiêm Thánh Tổ đang đứng xa xa, tự hồ mọi người đang suy nghĩ, không ai muốn quấy rầy ai. Trọn thời gian cạn một chén trà, Hạng Lập mới thở dài một hơi, không suy nghĩ mà lắc mình một cái liền bay xuống phía dưới. Ngay thời điểm khi hai chân vừa mới chạm trúng trung tâm pháp trận, cả tòa đại trận bắt đầu chuyển động vù vù. Khắp nơi trên tòa đại trận, từng cột ánh sáng năm màu xông thẳng lên trên trời, điên cuồng xoay tròn không dứt. Đồng thời trận trận chấn động lan rộng khắp trong pháp trận. Hạng Lập ở trung tâm được một vòng ánh sáng năm màu bảo vệ chung quanh. Thân hình một lúc sau bắt đầu mơ hồ, rồi bỗng nhiên vô ảnh vô tung, biến mất ngay tại chỗ. Còn những cột sáng khi trước có thành thế kinh người, thì bây giờ hào quang năm màu lập tức ảm đạm. Trận pháp cực lớn tự hồ an tĩnh lại. Bảo Hòa cũng nghiêm nghị nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều không có gì khác thường. Hiển nhiên không phải lần đầu nhìn thấy cảnh như vậy. Trên không trung, Nguyên Nghiêm lặng lặng xem xét tình huống chốc lát, bỗng nhiên hỏi nữ tử áo trắng một câu. Bảo Hòa, ngươi thật sự để hắn rời đi hay sao? Phải biết rằng, người này chẳng những có huyền thiên chi bảo, là lấy tu vi hợp thể kỳ mà có thể đối kháng ta và ngươi. Một khi để hắn trở về, vạn nhất nếu tiến giai thành công, tuyệt đối là đại địch của thanh giới. Những đại thừa phổ thông kia không thể nào đánh động. À, vấn đề này là của mấy thủy tổ các ngươi. Ta không còn là thủy tổ đã lâu rồi, sao lại còn kéo theo ta vào? Ta tuyệt đối sẽ không có xuất thủ. Một khi đạt được linh dược, ta lập tức ly khai thanh giới. Hơn nữa tiểu tử nhân tộc này còn niết bàn thánh thể, cùng huyền thiên chi bảo trong tay. Tuy chiến thắng ta và ngươi là chuyện không thể nào, nhưng nếu một lòng muốn chạy đi, thì cho dù là bên ngoài lôi hại, muốn lưu hắn lại, cũng không mấy dễ dàng. Hưởng chi xem bộ dạng hắn trấn định như vậy, nói không chừng còn có hậu thủ. Ngươi cũng đừng để ăn trộm gà không được, mà còn mất nắm gạo. Bảo Hoa nhìn thanh niên áo đen, mà thản nhiên nói. Ngươi thật sự lại nghĩ như vậy ư? Năm đó bộ dạng ngươi không phải như hôm nay. Lúc ấy trong ba người chúng ta, ngươi là người quan tâm đến sự tình thanh giới nhiều nhất. Chẳng lẽ đại kiếp nạn của thanh giới sắp đến lại không đáng để ngươi quan tâm? Thanh niên áo đen trừng mắt với nữ tử áo trắng một lúc, lời nói bỗng nhiên như có vẻ nhắc nhở. Đúng vậy, năm đó ta vì chuyện đại kiếp nạn mà hao phí rất nhiều tinh thần. Nếu không lục cực nào dễ dàng thừa dịp như vậy. Còn hiện tại ta chẳng quan tâm đến cái gì. Song xem hành động của các ngươi, hiện diện đang áp dụng kế hoạch năm đó ta đã hủy bỏ, cưỡng ép chiếm cứ một phần địa bàn của linh giới, sau đó chậm rãi ma hóa, cải tạo, rồi đem tất cả tộc nhân dời vào bên trong linh giới. Ngọc dung của Bảo Hoa trầm xuống, lời nói cực kỳ lạnh đạm. Đúng vậy, nguyên bản vì muốn ứng phó với đà kiếp nạn của thanh giới, chúng ta đã chuẩn bị mấy bản kế hoạch. Vốn muốn chọn một biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng không nghĩ rằng lục cực lại thay thế người. Về sau tình thế đại biến là không thể không tìm biện pháp khác, mà biện pháp xâm chiếm linh giới là thủ đoạn có hiệu quả nhanh nhất rồi. Nguyên Nghiệm Thánh Tổ im lặng trong phút chốc, khẽ thở dài một hơi nói. Như vậy, hình như các người tiến hành kế hoạch không mấy thuận lợi. Tuy rằng trước mắt chiếm được một ít địa bàn nhỏ nhỏ, nhưng thủy chung không cách nào thanh trừ triệt để thế lực các tộc, thậm chí hiện tại còn có xu thế chuyển cục diện sang giằng co. Nhãn quan của Bảo Hoa chớp động, cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Điểm ấy thì không cần lo, sợ gì các cục diện giằng co là bởi vì đám tồn tại đại thừa của mấy tộc liên thủ lại, hơn nữa còn mời một số ngoại tộc giúp đỡ. Một khi mấy người chúng ta chuẩn bị chưa toàn triệt để, có thể đem chân thần hạng lầm linh giới, thì cho dù thực lực bọn chúng có tăng gấp mấy lần, cũng không chịu nổi một trận đâu. Nguyên Nghiệm Thánh Tổ nói một cách ngạo nghễ. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 2101. Dò xét hồ. Vậy sao? Các người cũng đừng quá coi thường bọn hắn. Tuy rằng hai tên ấy không mấy nổi trội trong linh giới, nhưng dù gì cũng đã là tồn tại đại thừa nhiều năm, chắc chắn cũng không phải là nhân vật dạng đơn. Từ nhiều năm trước, hai tộc liên thủ ngăn chặn thanh giới chúng ta xâm lấn mà chênh lệch không bao nhiêu, thì có thể nhìn ra được một hai. Mà lão quái vật linh tộc kia càng không phải là tồn tại đại thừa đơn giản. Ta một mực hoài nghi các đời linh vương kỳ thật đều cùng một người biến ảo mà thành. Thậm chí có khả năng bọn hắn cùng chân tiên giới có một số quan hệ không rõ ràng. Bằng không sao là các loại bảo vật như ngụy tiên khôi lỗi. Bằng một đại thừa cái tiểu tộc nho nhỏ làm sao có thể lấy được tới tay. Nữ tử áo trắng khôi phục thần sắc bình tĩnh mà nói ra. Những chuyện này trong lúc bàn kế hoạch, chúng ta cũng có cân nhắc qua. Nhưng vô luận mấy tộc này có làm ra điều gì, nhưng đều muốn đôi khang thánh tộc thì quả thật si tâm vọng tưởng. Nếu như không phải lo lắng mấy đại tộc linh giới chú ý, chúng ta đã sớm phát động lực lượng của toàn tộc, đem mấy tộc bọn chúng nghiền nát dưới chân. Cho dù bọn chúng quả thực cùng tiên giới có quan hệ, thì cũng chẳng đáng để vào trong mắt. Thánh tộc chúng ta đồng dạng cũng có chỗ dựa trên thượng giới. Nói thì như vậy, nhưng theo thiết tắc của thiên giới thì trừ khi phát sinh những sự tình cực kỳ to lớn ra. Còn lại, cho dù một giới diện có biến mất triệt để, thì những người thượng giới cũng chẳng nhúng tay vào. Chúng ta còn cần phải buồn lo vô cớ sao? Nguyên Nghiệm Thánh Tổ lại lơ đễnh trả lời. Các người đã nắm chắc như vậy, coi như lúc trước thiếp thân chưa từng nói gì. Song trước khi đến đây, ta có ghé qua Thủy Ấn Chi Địa một chuyến. Mặc dù chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua thôi, nhưng lại thấy cự ly phong ấn bây giờ so với thời điểm ta còn là thủy tổ lớn hơn từ mấy lần. Tiếp theo ta có chú ý đến hai trận đại chiến. Qua đó liền thấy Vận Lạc mất một gã ma tôn cùng khoảng 10 tên luyện hư kỳ. Còn dân thủ vệ phong ấn bình thường thì chết đi cả ngàn ngàn người. Đây là kết quả có mấy trăm cùng khôi lỗi cùng ma thú phối hợp ra tay. Nhưng ta càng để ý hơn chính là không có nhìn thấy Niết Bàn đạo hữu, ngược lại chỉ thấy một cổ hóa thân của Lục Cực ở bên trong. Khẩu khí của bà Hoa liền biến chuyện, bỗng nhiên nói ra một ít sự tình, khiến cho thần sắc của Nguyên Yểm hơi thay đổi. Người không có xuất thủ với cổ hóa thân của Lục Cực này đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Tuy ta không ngồi ở vị trí thủy tổ, nhưng dù gì cũng là một thành viên thánh tộc. Thủy Ân chi địa nơi đã kiếp nạn bộc phát, như thế nào ta lại không biết phân biệt nặng nhẹ mà ra tay lung tung? Song nếu đổi lại là bản thể Lục Cực ở đó thì cũng chưa biết chừng. Nhưng từ phương diện này mà tra xét thì tình hình nguy cấp người nói lúc trước không tính là chuyện giật gân. Nữ tử áo trắng nhìn Nguyên Nghiệm thật sâu mới ung dung nói. Bây giờ nhắc đến làm gì? Loại chuyện này ta rảnh mà đi lường gạt người sao? Thanh niên áo đen chợt trợn trắng mắt, bộ dạng cực kỳ tức giận. Song ta cũng thấy có chút kỳ quái. Các người không sợ thứ kia bỗng nhiên tỉnh lại, dùng bản thể đến trùng kích phong ấn sao? Tuy rằng có phong ấn ngăn cách, nhưng chỉ bằng vào một cổ hóa thân của Lục Cực còn chưa đủ cho nó cắn một ngụm. Bà Hoa cười lạnh một hồi, lại hỏi thêm một câu. Thanh niên áo đen nghe xong lời này, sắc mặt bắt đầu trở nên kỳ quái. Sau một lúc lâu mới cười khổ trả lời. Câu hỏi của ngươi đã chậm rồi. Thứ kia tỉnh lại lần hai vào khoảng 6.000 năm trước. Hơn nữa hiện lộ thực lực càng kinh khủng hơn so với lần thứ nhất. 6.000 năm trước đã tỉnh lại ư? Thời gian so với phỏng đoán trước kia còn sớm hơn rất nhiều. Sắc mặt của Bảo Hoa biến đổi, trong đôi mắt đẹp vậy mà hiện ra một tia sợ hãi. Lúc ấy ta cùng Lục Cực nhận được tin nó tỉnh lại thì lập tức chạy tới. Nhưng khi đến thì đã thấy Niết Bàn đạo hữu kích phát biến thần tam niết, cùng thứ kia liều mạng đến lượng bài cầu thương mới miễn cưỡng bức lùi được nó. Nhưng trải qua một trận chiến này, Niết Bàn đạo hữu nguyên khí đại thương, thậm chí không thể không thu hồi tất cả các hóa thân, bản thể lâm vào trạng thái ngủ say. Mà ta thì lo lắng hy sinh một cổ phần thân thâm nhập sâu vào nơi phong ấn, phát hiện thứ kia tự hồ như đang tích lũy lực lượng, hình như tiêu hao cũng khá nhiều, đồng dạng lâm vào trạng thái ngủ say. Nói cách khác, Niết Bàn đạo hữu cũng làm giống như người, tranh thủ cho thanh giới chúng ta một ít thời gian để nghĩ biện pháp. Trong lúc này chỉ cần một cổ hóa thân của Lục Cực trông coi là được rồi. Dù sao bản thể của thứ kia cũng không có xuất hiện, trùng kích phong ấn đều do tự tôn của nó làm mà thôi. Tu vi cao nhất cũng không xa biệt với ma tôn bình thường, nhưng phong ấn bên trên càng ngày càng yếu, đoán chừng lần này có lẽ nó tỉnh lại sớm hơn lần thứ nhất một chút đi. Nguyên Nghiệm Thánh Tổ thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tính ra biến thần tam niết của Niết Bàn thánh thể có thể so sánh với chân linh cường đại rồi, vậy mà vẫn bị thứ kia bước đến lượng bài cầu thương. Lần đầu nó tỉnh lại, xa xa cũng không có mạnh như vậy. Bảo Hòa bắt đầu động dung. Điều này cũng không tính là kỳ quái. Ngươi thật sự cho rằng thực lực chân chính của thứ kia chỉ có như vậy sao? Theo tình hình phòng ấn càng lúc càng yếu, thực lực chân chính của nó đang chậm rãi khôi phục. Lần tiếp theo tỉnh lại, chỉ sợ thực lực có thể so sánh với chân tiên thượng giới rồi. Chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn nó bài trừ phòng ấn. Mà đợi nó mang theo phần đông tự tôn cùng rời khỏi thủy ấn chi địa xong, lấy tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng thì thanh giới còn nơi nào cho tộc chúng ta dùng thân. Điểm chết người nhất chính là vô luận linh khí hay ma khí, thứ kia đều có thể trực tiếp thôn phệ. Hơn nữa sinh sôi nảy nở với số lượng đáng sợ, không biết cả bao nhiêu giới diện đã bị chúng bức cho hủy diệt rồi. Nếu không, sau lúc thượng cổ tiên giới là phái người ngăn chặn nó, đem phong ấn tại thủy ấn chi địa trong thanh giới. Đáng tiếc, thời gian dài trôi qua, phong ấn rốt cuộc cũng dần dần yếu đi. Cho nên trước khi phong ấn được giải trừ hoàn toàn, chúng ta phải chiếm được một mảnh địa bàn tại linh giới để thánh tộc có nơi dùng thân. Vì sợ sinh sai lầm, nên hiện tại trừ chúng ta cùng mấy thánh tổ biết rõ sự việc này, thì những người khác đều bị che mắt. Nhưng có lẽ cũng không thể nào gạt được bao nhiêu năm. Thanh niên áo đen diễn giải một cách chua xót. Có thể một mực phong ấn nó cho tới nay, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa thanh giới to lớn như vậy, một số người chỉ sợ cũng không phải là một lòng a. Bộ dạng được từ áo trắng tỏ ra như không có việc gì. Đích xác là tỏ ra vui mừng, chính là thú tôn điện. Chúng cực lực ủng hộ thứ kia nên chẳng như vậy sao? Nguyên Nghiêm Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói, tự hồ đối với hết thảy mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Điều này cũng có chút cổ quái rồi. Tuy rằng Niết Bàn đạo hữu cần phải tu dưỡng, những người cùng lục cực cũng không phải là ăn chay, sao lại trơ mắt nhìn bọn chúng làm loạn mà không để ý tới đại cục? Chẳng lẽ một ít năm không gặp, các người lại trở nên không quyết rồi? Bảo Hoa mơ hồ hiện ra một tia kỳ quái, hỏi ngược lại một câu. Nếu như là thánh tổ bình thường, ta và lục cực có thể áp chế chúng, nhưng ủng hộ Thủ Tôn Điện, ngoài vài tên thánh tổ bên trong ra, còn có hai lão thiền khấp cùng Hạt Nhàn nằm đó tranh giành vị trí thủy tổ với người. Thần thông lợi hại ra sao thì người là người rõ ràng nhất. Ta cùng lục cực chẳng ai muốn đối kháng. Trên mặt thanh niên áo đen hiện ra vẻ quỷ dị, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Thiền khấp, Hạt Nhàn. Vừa nghe đến hai cái danh từ này, thần sắc Bảo Hoa liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy biểu tình của nữ tử áo trắng như vậy thì Nguyên Nghiêm Thánh Tổ chỉ cười hằng hắc, không nói thêm điều gì. Cùng một khoảng thời gian, bản thân Hàn Lập đang ở trong một cái không gian phường viên khoảng tầm 100 dặm. Hàn bất động đứng lơ lửng trên không một hồ nước đường kính 100 trượng. Trong toàn bộ không gian, khắp nơi đều là đại thụ che trời cao mấy 100 trượng, nguyên một màu xanh biếc bắt mắt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo ánh sáng đặc biệt. Khắp nơi trên mặt đất đều là bụi cây cùng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, phủ kín xung quanh những cây đại thụ, đồng dạng tản ra vầng sáng 5 màu nhàn nhạt. Còn trong hư không, từng đoàn quang cầu 5 màu to cỡ ngón chân cái, như ẩn như hiện, phiêu đãng đầy trời, cơ hồ làm cho người ta cảm giác như lâm vào hiểm cảnh. Mà hồ nước dưới chân của Hàn Lập, mặt nước không chút động tĩnh, toàn bộ đều là màu bạc, phảng phất như thủy ngân, gây cho người nhìn một loại cảm giác 10 phần trầm trọng. Hàn Lập nhìn qua mặt nước màu bạc phía dưới, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại giật mình không thôi. Hắn có thể cảm ứng được một cách rõ ràng, hồ nước phía dưới căn bản chính là linh khí tinh thuần, trực tiếp áp suất hóa lỏng mà thành. Bên trong ẩn ẩn cơ chứa nhiều loại năng lượng thần kỳ, không cách nào phân biệt. Đại khái, đây có thể chính là tẩy linh trì, chính thức khiến cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Xong, tẩy linh trì dễ dàng đã tìm được. Vậy còn tình tình liên lại ở nơi nào? Ánh mắt Hàn Lập nhanh chóng lướt qua bề mặt hồ nước, ngoài trừ mặt nước lập lòe ngân quang, căn bản không có bất cứ thứ gì lơ lửng phía trên. Chẳng lẽ là nằm sâu trong hồ nước ư? Hàn Lập thì thào một câu, ánh mắt lại cố gắng nhìn xuống chỗ sâu trong hồ nước. Vừa rồi thần niệm hắn sớm đảo qua cả hồ nước, nhưng vừa xuyên qua mặt nước được hơn 1 trượng, đã bị một cổ lực lượng không biết tên mà ngăn chặn. Hàn Lập chỉ suy nghĩ trong ít phút, làm màn trong mắt chợt lóe, đồng thời pháp lực toàn thân cuồn cuộn quan chú vào hai mắt. Nhưng Bình Thành Linh Mục cũng chỉ vào được sâu trong hồ nước hơn 10 trượng, liền ngừng lại. Đồng dạng bị một thần bạch quang che chắn, không cách nào tiến thêm dù chỉ một chút. Hàn Lập nhướng mày, nhưng cũng không phải là do hoảng hốt. Tay áo vùng lên, một đoàn ánh sáng màu xanh lập tức bắn ra. Sau một cây chớp đồng, liền đứng vững ngay trước người hắn. Chính là một đầu khôi lội thành lang cao hơn 1 trượng, bộ dáng trông cực kỳ sống động, nhưng rõ ràng cấp bậc không tính là cao. Hàn Lập không nói hai lời, ngón tay điểm chỉ trong không gian một cái. Một đoàn bạch khí từ đó bay ra, sau một trận dao động, lại huyền hóa thành một gương mặt màu trắng mơ hồ, không mấy rõ ràng. Nhưng bộ dáng chính là Hàn Lập. Gương mặt này vừa lóe lên tức thì, liền nhanh chóng chui vào bên trong thân thể của khôi lội cự lang, không còn chút bóng dáng. Hàn Lập không hề do dự vùng tay áo, hướng về phía mặt hồ, phân phó một tiếng. Miệng sói cực lớn, gầm nhẹ một tiếng, 4 chân khẽ động, lập tức hóa thành một đạo đồn quang màu xanh bắn thẳng xuống mặt nước. Sau một hồi nhộn nhạo, mặt nước màu bạc mới lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh. Bây giờ, Hàn Lập mới khẽ thở ra một hơi, hai tay đưa về chắp sau lưng, bắt đầu lặng lặng chờ đợi giữa không trung. Chương 2102, Tình Tình Liên. Sau khi để một tia thần niệm bám vào cùng khôi lội, tuy Hàn Lập vẫn lơ lửng trên mặt hồ, nhưng nhờ tâm niệm cảm ứng nên có thể quan sát rõ ràng hết thảy mọi động tĩnh phía dưới. Hồ nước màu bạc này còn huyền diệu hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Cự lang tìm nhập vào hồ nước sau được 3-4 trường, liền gặp phải một cổ phản lực đẩy lùi nó. Nước ào buôn phía cũng ẩn ẩn truyền đến vô số cự lực trói buộc. Khi nó muốn lặn xuống một chút, cũng trở nên gian nan dị thường. Cự lang trầm sâu từng xích một. Khi được hơn một trường, thì lực trói buộc buôn phía đều bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt, đã cao gấp mấy lần. Phản lực thì càng gắt gao ngăn cản, làm nó không mảy may tiến thêm được một chút. Đồng thời bên trong thân thể khôi lỗi, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng răng rắc, nứt vỡ. Một bộ tùy thời đều có thể bạo liệt do gặp phải lực ép quá lớn. Phân điểm hạng lập quét qua khu vực phụ cận, ngoài trừ nước ao bàng bạc ra thì vẫn không hề cảm ứng được gì. Trên không của hồ nước, hắn nhíu mày, tâm niệm hơi động một chút. Bỗng dần cự lang khẽ cử động, đổi lên lại nửa trường. Tại độ sâu ấy liền bắt đầu do động. Tại độ sâu ấy liền bắt đầu du động một cách chậm rãi. Thủy động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng diện tích hồ nước bất quá chỉ rộng hơn 100 trường. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, khôi lỗi cự lang dạo qua hết một vòng, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Hạng Lập trầm ngâm một lúc, cánh tay hướng mặt hồ khẽ ngoắt. Sau một tiếng vèo, khôi lỗi cự lang từ trong mặt hồ bay lên, đồng thời một đoàn ánh sáng màu trắng kích bắn ra. Loại lên tước thì liền nhập vào trong người của Hạng Lập. Ánh mắt Hạng Lập quét qua thân thể cử lang một hồi, cảm thấy không có bất cứ gì thường gì, mới vùng tay áo, đem khôi lỗi thua vào. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy. Cánh tay lại vùng lên, xuất ra một hoàng, đèn kịt, xoay tít phát ra từng trận vù vù. Từ bên trong hoàng này, phóng xuất ra vô số khỏa kim sắc quang cầu. Xem rõ thì chính là hàng trăm giáp trùng cực lớn vừa bay ra. Mỗi một con giáp trùng đều phát ra kim quang chói mắt, một đôi răng nanh dữ tợn lộ ra ngoài, chính là những con phệ kim trùng trưởng thành. Hạng Lộc không chút do dự, một tay bấm niệm pháp quyết, bạch quang chợt lóe giữa mì tâm, theo sau là từng trận âm thanh xuy suy. Trăm đạo ánh sáng tì tì kích bắn từ đó mà ra, mỗi một đạo đều chuẩn xác nhập vào một đầu kim trùng. Hàng trăm kim trùng bắt đầu tề động, biến thành từng đoàn kim quang, xâm nhập vào trong hồ nước, nhanh chóng chìm sâu xuống. Lấy thân thể không cách nào phá hủy của những vệ kim trùng này, thêm thực lực cường hạn của mỗi cá thể, có thể xâm nhập vào trong địa phương sâu hơn. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm đầu vệ kim trùng liền chìm sâu một hơi khoảng 7-8 trường, tốc độ mới chậm chậm. Nhưng tới lúc này, vẫn chưa thấy đáy hồ đâu. Trên mặt Hạng Lập hiện ra vẻ kinh ngạc, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Có nên đem hơn 10 đầu trùng vương dự bị ra dùng hay không? Nhưng lúc này, những vệ kim trùng kia cũng đã gian nan thâm nhập được sâu khoảng 10 trường. Trên mặt hắn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại nơi sâu 10 trường phía dưới, rốt cuộc cũng thấy được một mặt cát trắng xóa. Hạng Lập mừng lớn, lúc này liền ra lệnh cho tất cả vệ kim trùng hướng ra mọi phía xung quanh mà lùng sục. Kết quả rất dễ dàng, đã tìm được hai chỗ hẻo lánh dưới lộ. Bên trong phát hiện 7 gốc linh liên cao hơn 1 xích. Mỗi một gốc, thân chúng đều trong suốt, phảng phất như thủy tinh. Bên trong thân như có chằng chịt tơ máu, nổi liền từ gốc lên tới đỉnh liên hoa. Trong 7-8 gốc linh liên, 3 gốc có nụ hoa lớn cỡ nắm tay, 2 gốc thì nở ra được một nửa, chỉ có một gốc nở bung triệt để. Những liên hoa chưa nở bung thì không có gì lạ, thân mang màu vàng nhạt. Những liên hoa đã nở bung ra thì màu cánh hoa lại là màu thịt hồng. Mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được những đường giống như huyết mạch kinh lạc của người, kỳ lạ dị thường. Hạng Lập gặp tình hình này, chẳng những không thất vọng, ngược lại còn mừng như điên. Tại linh giới, chuyện có liên quan tới Tây Linh Trì và Tình Tinh Liên, tuy không có bao nhiêu, nhưng hắn đã mang ý định dẫn thân kỳ hiểm và ma giới, thì tất nhiên phải nghĩ hết thảy mọi biện pháp mà thu lấy một ít tin tình báo. Căn cứ vào những gì hắn thu được, Tình Tinh Liên này được xem là một loại kỳ vật trong thiên địa. Chẳng những phải sinh trưởng trong Tây Linh Trì, trước khi Tình Tinh Liên nở hoa và thay đổi màu sắc, thì hiệu dụng chả khác gì linh thảo bình thường. Mà linh liên này, một khi nở hoa đổi màu, liền có thể duy trì ngàn năm. Nếu như không có người ngắt lấy, tức thì sẽ từ từ hóa thành linh khí tinh thuần, tự động dung nhập linh hồ, lần nở hoa tiếp theo thì là chuyện của mấy ngàn năm sau. Cho nên ngay lúc trước khi tiến vào Tây Linh Trì, tuy đám người Lục Gia lão tổ một mực mưu đồ việc này, nhưng cũng không dám cam đoan nhất định gặp được linh liên nở hoa. Hơn nữa cho dù có được một hai đóa thì cũng vì nhân số nên một người được 2-3 cánh hoa đã là tốt lắm rồi. Hiện tại ngoài ý muốn, đám người Lục Gia lão tổ đã vẫn lạc. Đoá linh liền này tất nhiên chỉ mình hắn sử dụng thôi. Hắn có thể hấp thụ hoàn toàn linh khí cùng dược hiệu thần kỳ bên trong. Hạng Lập cưỡng chế để lại mừng rỡ trong lòng, lại để cho Phệ Kim Trùng tiếp tục cẩn thận điều tra đến các nơi hẻo lánh ở dưới đáy hồ. Kết quả là, ngoài trừ những gốc tình tình liên, thì không phát hiện ra thêm linh dược nào khác. Điều này cũng không tính là kỳ quái. Lời áp lực đáng sợ của linh thủy trong tẩy linh trì, linh dược khác thật sự không thể nào sinh tồn. Hưởng hộ, linh lực bên trong và ngoài giới mà nói thì thật sự tinh thuần quá mức. Nếu có hạt giống linh dược nào rơi vào trong hồ, chỉ có thể nhận lấy kết cục tự bào, chứ đừng nói tới chuyện nảy mầm sinh trưởng. Hạng Lập đang tự đánh giá lại mọi chuyện, thì đột nhiên những vẻ kim trùng xâm nhập vào linh hồ trở nên bạo động, tự hồ như đang hưng phấn quá độ. Hạng Lập kinh ngạc một hồi, bởi bạn liên hệ cùng các tia phân niệm nhanh chóng điều khiển bọn chúng rời khỏi linh hồ. Một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến, ý niệm trong đầu mạnh mẽ thúc giục. Một vẻ kim trùng mới không mấy tình nguyện rời khỏi mặt nước, di chuyển một cách chậm rãi về phía hắn. Từ lúc kim sắc giáp trùng to cỡ năm đấm rời khỏi mặt nước, hai mắt Hạng Lập tình quang chớp động, bắt đầu đánh giá một cách cẩn thận. Thoạt nhìn bên ngoài, những linh trùng này không khác gì lúc trước, nhưng khí tức hình như biến hóa chút ít. Loại biến hóa này không đơn thuần là suy yếu hay cường đại, mà giống như một loại chuyển biến. Hạng Lập cau mày, đột nhiên nhớ ra điều gì, làm màn bỗng lóe. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ vẻ giật mình. Nhìn thì giống với linh trùng độc nhất vô nhị trước kia, toàn thân đều là kim sắc giáp xác, nhưng bằng mắt thường lại khó phát hiện trên thân chúng là có những sợi tơ li ti màu trắng. Tuy rằng nhạt tới mức như không có, nhưng hắn có thể khẳng định trên thân về kim trùng lúc trước tuyệt đối không có thứ này. Tâm niệm Hạng Lập nhanh chóng đảo chuyện, sau khi sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên đưa tay khẽ điểm lên thú hoàng trong không trung một cái. Một đầu phệ kim trùng lập tức từ trong hoàng bay ra, hơn nửa sau một cái chớp động liền ngoan ngoãn đậu trong lòng bàn tay hắn. Sau khi đón được đầu kim trùng này, làm màn trong mắt hắn chớp lên liên tục quét qua thân trùng. Một lát sau, sắc mặt hắn hơi đổi. Phản đoán lúc trước quả nhiên chính xác. Dưới linh mục, hắn quan sát đầu phệ kim trùng vừa mới bay ra khỏi linh hoàng. Tuy toàn thân đều là kim giáp bóng loáng, nhưng không mảy may có lấy một tia bạch ti. Rõ ràng sau khi phệ kim trùng tiến vào trong tẩy linh trì, bên trên giáp xác mới xuất hiện loại biến hóa này. Hẳn là tẩy linh trì cũng có hiệu dụng đối với phệ kim trùng. Nội tâm Hạng Lập tự định giá một hồi, không chút chần chờ liền dùng thần niệm gọi tiếp một đầu phệ kim trùng trưởng thành ra khỏi hồ. Kết quả là đầu linh trùng thứ hai này cũng đồng dạng có những sợi tơ li ti màu trắng trên thân. Đến bây giờ trong lòng Hạng Lập không còn gì hoài nghi. Tẩy linh trì này vậy mà là có hiệu dụng lần nữa kích phát biến dị đối với đầu phệ kim trùng trưởng thành. Nhưng không biết loại hiệu dụng này đem những linh trùng này đến phương hướng biến dị nào. Trong lòng hắn suy nghĩ việc này, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều kinh hỉ. Không lập tức thả hết phệ kim trùng ra, ngược lại còn nhướng mày thúc giục pháp quyết, đem đám phệ kim trùng còn lại dưới hồ mà gọi về, thu hết tất cả vào trong linh thú hoàng. Hạng Lập biết rõ, những phệ kim trùng này nhanh chóng sinh ra biến dị là do hấp thụ những năng lượng thần bí trong hồ nước. Mà những năng lượng bên trong tẩy linh trì này chính là thứ mấu chốt có thể giúp hắn thoát thai hoàn cốt. Trước khi bản thân tẩy tủy dịch kinh xong, sao có thể giảm bớt những năng lượng này? Nếu không, bản nhất năng lượng không đủ dẫn đến tẩy tủy thất bại, thì dù cho những phệ kim trùng sau khi biến dị có uy năng tăng mạnh, hắn cũng chỉ có thể hối hận không thôi. Dù sao thì tiến dài cảnh giới đại thừa vẫn quan trọng hơn với hắn. Hết thảy những thứ khác đều như bong bóng trong nước mà thôi. Đương nhiên nếu như tẩy tủy hoàn tất, dĩ nhiên không thể phí phạm rồi. Hắn sẽ thải ra tất cả phệ kim trùng cho chúng thỏa thích hấp thu hết thảy những thứ trong hồ. Đối với hết thảy mọi việc, trong lòng Hạng Lập đều minh bạch. Hơn nữa cũng đã tìm thấy tình liên, nên không chần chừ thêm. Vừa đem linh thú hoàng thu lại, hắn lại vùng tay áo. Một đạo kim hạnh nhàn nhạt từ từ xuất ra, sau một hồi lượn vòng liền biến thành một đầu tiểu thú màu vàng cao hơn xích, đó chính là báo lân thú. Tuy nơi này người ngoài không có khả năng tiến nhập, nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì lúc ta tiến vào linh hồ, người giúp ta hộ pháp một hồi. Nếu quả thực có người nào xông vào, người nhất định phải dốc sức mà ngăn cho ta. Hàn Lập trầm giọng phân phó. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiểu thú há miệng, phát ra âm thanh nửa đồng thanh thúy. Thân mình vừa động, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất trong hư không. Trên mặt Hàn Lập không chút biểu tình, chỉ gật gật đầu, trên người lóe lên hào quang màu xanh. Một bóng người màu xanh nhạt quỷ dị xuất hiện. Bóng người này cùng Hàn Lập có dung mạo độc nhất vô nhị, mặc một bộ trường bào xanh nhạt, chính là cùng Chi Tiên Linh Khu. Tiếp đó Hàn Lập vội định đầu, một đoàn hắc khí cuồn cuộn bốc lên, bên trong có một nguyên anh đen kịt ẩn hiện, đó chính là đệ nhị ma anh của Hàn Lập. Ma anh này vừa hiện thân, liền cùng tâm niệm Hàn Lập liên thông, lập tức quát khẽ một tiếng hướng về Linh Khu, trong nháy mắt liền nhập vào trong không còn thấy bóng dáng. Tiếp theo không cần Hàn Lập phân phó, hai mắt Linh Khu vốn đang nhắm nghiền, đột nhiên mở to, bắn ra từng trận ngân quang. Sau khi mỉm cười, liền biến thành một đạo thúy quang, hướng thẳng đến phía rừng rậm phù cận. Lúc này Hàn Lập bị tiếp tục lấy ra một chồng trận kỳ cùng trận bàn, hướng bốn phía xung quanh hồ nước mà ném đi. Trong phút chốc, liền tạm thời bày ra ba tòa pháp trận huyền diệu, đem linh trì bao phủ trọn vẹn bên trong. Phải cẩn thận để đạt được mục đích. Ai biết hạ tên thủy tổ ma giới bên ngoài kia có thi triển thủ đoạn nào khác hay không. Hàn Lập phải phòng ngừa chu đáo, đem hết thảy thủ đoạn phòng bị mà bày ra. Tuy cả bán lần thú cùng đệ nhị ma anh điều khiển linh khu, thêm ba cái pháp trận thì cũng không có khả năng ngăn buộc vị thánh tổ. Nhưng chỉ cần trì hoãn cho hắn thêm chút thời gian thì chắc chắn sẽ không tới nổi bị đánh lén mà không kịp trở tay. Hàn Lập làm xong hết thảy mới chân chính an tâm, sắc mặt buông lỏng xuống. Lúc này bị hướng dưới hồ nước phía dưới mà hạ xuống. Kết thúc phần 407 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Trần Vân rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đón nghe bộ truyện này. Nhưng mà bây giờ đến giờ Trần Vân phải đi nấu cơm rồi, nên tạm thời tạm biệt các bạn nhé.